xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5496, đưa sai động phòng tân nương 80. Góc truyện audio.com. Nếu như có thể sớm một chút phát hiện ta sẽ không để cho nàng rời đi, ta liền sẽ không có cái kia tổn thương nàng kế hoạch. Trình Tử Tiêu khóc ròng, hai tay che lại mặt. Kiều Tuyết Hề nói rất đúng, nàng thông minh như vậy, liền tính rơi xuống thổ phỉ bên trong, chỉ cần trong lòng còn có hy vọng sống sót, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ còn sống cơ hội, đi nhảy xuống biển. Nàng là thất vọng, đối ta rất thất vọng, không muốn ở lại cái này thế giới. Là ta tự tay, đem trên thế giới này đối ta người tốt nhất đẩy đi, hiện tại vĩnh viễn mất đi nắm giữ nàng tư cách. Tại ngoài cửa sổ phía dưới ngồi xổm Kiều Tuyết Hề, không nghĩ tới chính mình nhất thời hưng khởi, vậy mà nghe đến như thế một bí mật lớn. Nàng không phải người ngu, theo vừa rồi những này ngôn luận, liền phân tích ra, Đường Quả bị hãm hại sự tình, căn bản chính là cùng Trình Tử Tiêu có quan hệ. Càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được là, đây là Trình Tử Tiêu vì nàng mới hãm hại Đường Quả. Cũng bởi vì Trình Tử Tiêu đã từng thích là nàng. Nàng thật không thể tiếp thu, Đường Quả chết thế mà còn có phần của nàng, nàng quá không thể tiếp thu. Càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được là, Đường Quả thế mà còn biết những này kế hoạch chính là xuất từ Trình Tử Tiêu tay. Lần trước nàng đến hỏi, đối phương rõ ràng nói không biết. Kiều Tuyết Hề nước mắt không ngừng rơi xuống, Đường Quả không nói, là sợ cái này chân tướng sẽ thương tổn đến nàng a, rõ ràng chính là nàng tổn thương đến nàng, đối phương vì cái gì không muốn nói chân tướng đâu. Nàng căn bản là không sợ bị tổn thương, Trình Tử Phong tổn thương, đã để nàng trở nên rất kiên cường. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, nàng nhất định sẽ một tấc cũng không rời canh giữ ở đối phương bên người, làm cho đối phương không có cơ hội bị Trình Tử Tiêu người đưa đi. Dù cho trong phòng Trình Tử Tiêu tại khóc ròng, nàng cũng cảm giác được đối phương đối Đường Quả tình cảm, loại kia hối hận không bỏ được ruột gan đứt từng khúc thống khổ, nàng vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận, càng sẽ không cảm thấy Trình Tử Tiêu là cái si tình người. Đây chính là Bạch Nhãn Lang. Quả nhiên là Trình Tử Phong huynh đệ, phong cách làm việc thật đúng là không sai biệt lắm, không có một cái có lương tâm. Chân tướng đã nghe được không sai biệt lắm, Kiều Tuyết Hề nhịn xuống bi thương cảm xúc chậm rãi mò đi ra. Nhị thiếu, ăn một chút a, bất kể như thế nào cũng còn muốn sống sót. Đào Hòa Tài khuyên bảo, hiện tại không thể tìm tới Đường tiểu thư thi thể, nói không chừng trên thế giới này thật tồn tại kỳ tích, vạn nhất có một ngày nàng lại xuất hiện đây. Một ngày không thấy thi thể, vậy liền chứng minh nàng còn có trở về hy vọng. Nhị thiếu chỉ có cam đoan một cái tốt thân thể, sau này mới có cơ hội đi đền bù. Trình Tử Tiêu trong ánh mắt xuất hiện chút quang mang, chậm rãi nói. Thật sao, đương nhiên, nhị thiếu có thể nhiều kiếm tiền, thường xuyên mời người, để bọn họ mỗi ngày đều đi bờ biển nhìn xem, khắp nơi tìm tìm, nói không chừng có thể tìm tới đâu. Bất kể như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đúng hay không? Người nói đúng, Trình Tử Tiêu phảng phất tìm được sống sót lý do, đi cầm đồ ăn tới đi. Đào Hòa Tài thở dài một hơi, vội vàng để cho người mang đồ ăn tới. Trình Tử Tiêu đã đói vài ngày, đều không có bình thường ăn xong, bởi vậy chỉ có thể ăn chút cháo. Hắn nhìn xem cháo trong chén, lại lâm vào trầm tư. Góc truyện audio.com. Đào Hòa Tài thấy hắn con mắt đỏ lên, thúc giục. Nhị thiếu, ăn đi, nhiệt độ vừa vặn tốt, không nóng không lạnh. Là ngươi phân phó, không phải, đầu bếp đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trình Tử Tiêu ăn một miếng, còn là mùi vị quen thuộc. Cái kia đầu bếp hẳn là phía trước nếm thử làm cháo cái kia a, tại nàng phía trước hắn nghĩ không ra những này, làm cháo tốt lại lành lạnh, lại ấm, đồ ăn thời điểm liền vừa vặn tốt, đây là nàng phân phó. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh, cách chương.